Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, thiến nữ u hồn. 16, Trình Giảo Kim chờ lệnh nói, bệ hạ, loại này không bằng cầm thú người, chẳng lẽ còn giữ lại bọn họ lễ mừng năm mới? Hoàng Siêu ừ một tiếng. Bên cạnh mấy viên tướng lĩnh lập tức liền xông ra ngoài. Bọn họ đều là tay không, nhưng là đạo tặc cầm đao kiếm trong tay nhưng không có bất kỳ ưu thế nào. Bọn họ ở nơi này chút phá toái hư không trong mắt cao thủ, cùng mới sinh hài nhi giống nhau gầy yếu. Trong chớp mắt tất cả mọi người bị đánh chết, cả kia cái gặm nhân thủ cầu cũng không có buông tha. Bị Trình Giảo Kim một cước đá bể, Ninh Thái Thần sợ đến liền nôn khan đều ngừng. Vốn tưởng rằng Hoàng Siêu bọn họ là người tốt, nhưng là bọn họ thủ đoạn cũng tốt tàn nhẫn a. Không cần đi, Quách Bắc huyện nổi danh nhất tiếng hò hét vang lên. Mỗi khi có người gọi như vậy, cuối cùng sẽ đưa tới bắt tội phạm bị truy nã nha dịch cùng Hunter, khiến cho trên đường gà bay chó sủa. Hiện tại mặt đường một mảnh tiêu điều, người thường đều trốn ở trong nhà. Cái này tiếng la cũng là nha dịch phát ra. Vài cái cầm trong tay trường đao hán tử hô to, bắt tội phạm bị truy nã. Trong tay bọn họ cầm một chồng ra, phía trên là tội phạm bị truy nã ảnh chân dung. Trên thực tế bọn họ căn bản không dùng được, bọn họ chỉ là bắt tốt hơn khi dễ người, là có thể lĩnh tiền thưởng. Thảo gian nhân mạng, mấy người bọn người không phải người tốt, tất cả đều là tội phạm bị truy nã a. Người dẫn đầu thấy thượng thi thể, vui vẻ cười ha hà. Tốt, các ngươi bên đường sát nhân, không phải tội phạm bị truy nã cái này cũng là đối tượng truy nã. Đem bọn họ toàn bộ bắt đi lĩnh thưởng. Ninh Thái Thần muốn nhắc nhở một tiếng, những người này cực kỳ hung. Hắn lời còn không có cửa ra, về sau cái này một lớp đại hán cũng đã toi mạng. Cái này thế giới võ giả lực lượng rất yếu, đạo pháp lại hết sức thần kỳ. Những người này nhìn như hung ác độc địa, phóng tới đại đường thế giới chỉ là bất nhập lưu nhân vật. Không khách khi nói, những người cặn bã này có thể chết ở phá toái hư không đại tông sư trong tay. Thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Ninh Thái Thần, đi thôi, Hoàng Siêu nói rằng. Ninh Thái Thần rất muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn chung quanh một cái thần sắc bình thản hung nhân, sáng suốt không có mở miệng. Bệ hạ, Ninh Thái Thần cùng bọn họ đi một đoạn đường. Hoàng Siêu đám người nghị luận cũng không có cấm kỵ hắn. Ninh Thái Thần mới, chỉ có, minh bạch Hoàng Siêu dĩ nhiên là một vị đế vương. Chẳng lẽ là đương kim hoàng đế? Hắn cẩn thận hỏi, xin hỏi ngài là đương kim thánh thượng? Hoàng Siêu còn chưa lên tiếng, sớm có tiểu đệ vì đó giới thiệu. Thư sinh ngươi hãy nghe cho kỹ, vị này chính là đại đường khai quốc hoàng đế, trên đời tài đức sáng suốt hoàng đế, trinh quán thịnh thế người tạo lập, bầu trời đại địa đại dương chủ nhân, còn không mau mau bái kiến. Trình Giảo Kim một bộ này là từ đùa giỡn văn học tới. Hoàng Siêu chính mình nghe xong đều rất xấu hổ. Ninh Thái Thần vẻ mặt mộng bức. DXXCM. Đây là chơi ta đi. Đại đường hoàng đế. Hoàng Siêu ngăn hắn lại. Ở vài cái thế giới phía trước, ta đã từng là Lý Thế Dân. Hắn là Trình Giảo Kim. Ngươi cần phải nghe qua. Như vậy danh nhân Ninh Thái Thần đương nhiên biết, nhưng vấn đề mấu chốt là mấy trăm năm trước Đường Thái Tông tại sao phải xuất hiện tại trước mặt hắn. Hoàng Siêu cũng không để ý hắn rõ ràng không phải minh bạch. Nói cho Ninh Thái Thần, ngươi liền nhớ kỹ, thiên hạ có rất nhiều cái, ở một cái khác thế giới, ta từng làm qua sư phụ của ngươi. Ninh Thái Thần hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hoàng Siêu nói như thế nào hắn liền nhận, bất kể nói thế nào đối phương cũng để cho hắn miễn đi một hồi cơn ác mộng từng trải. Nếu như hắn vào nhà kia hắc điếm, chuyện phát sinh kế tiếp,